Sa mạc mặt ngoài, càng là có sương lạnh tại lan tràn. Mà tại huyên tuyển sau lưng, cắt vàng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua tạo thành một tòa sa điêu. Sa điêu kia bộ dáng thình lình cùng Chu Nguyên hoàn toàn tương tự. Huyên tuyển dường như tại tự nói, nhưng này phát tán đi ra xâm nhiên sắc ý, lại là làm cho người ra đầu run lên. Chu Nguyên, ta lúc trước cũng đã nói, vì để cho Xích Lưu bọn hắn có thể đã chết an tâm điểm, ta sẽ đem da của ngươi lột bỏ đến, bọc tại trên sa điêu này. Ngươi trong tay hắn đại kích màu vàng nóng, xa xa chỉ hướng Chu Nguyên, ánh mắt đạm mạc, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chế tài sao đại kích màu vàng nóng xa xa chỉ đến, lôi cuốn lấy sát ý ngút trời, nhưng mà Chu Nguyên thần sắc lại là cũng không hiển lộ ra chút nào e ngại, chỉ là nghiêng đầu đối với ngải đoàn tử, Tô Ấu Vi bọn người nói, chi đội ngũ này những người khác phân tán ở tứ phương, giao cho các ngươi. Người này ta cùng Thôn Thôn đi đối phó. Ở tại trên đỉnh đầu, Thôn Thôn cũng là phát ra trầm thấp tiếng giống, trong thú đồng hắc quang lấp lóe, hiển nhiên như lâm đại địch. Cẩn thận. Ngài đoàn tử bọn người trong mắt có chút thần sắc lo lắng, nhưng vẫn là căn dặn đến, bởi vì nơi này trừ Chu Nguyên cùng Thôn Thôn, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể đối với Huyên Tuyển kia tạo thành chút nào uy hiếp, mà lại, liền xem như Chu Nguyên cùng Thôn Thôn liên thủ, bọn hắn đều ôm một chút bi quan tâm thái. Dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng Huyên Tuyển cường hành, đó tuyệt không phải là trước đây Xích Lưu có thể so sánh. Mà một khi ngay cả Chu Nguyên cùng Thôn Thôn đều không thể dung chuyển Huyên Tuyển kia, như vậy hôm nay, nên đón bọn hắn, không thể nghi ngờ cũng sẽ là tai họa ngập đầu. Chu Nguyên đạp không tiến lên, mấy bước đằng sau, chính là bước vào đến trên không sa mạc, xuất hiện ở huyền tuyển phía trước ngàn trượng chỗ. Giống Thôn Thôn nhảy xuống, thân thể nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành tử kim cự thú. Huyền tuyển nhìn chằm chằm một người một thú, thản nhiên nói, Nguyên Anh cảnh nguyên khí, du thần sơ kỳ thần hồn loại lực lượng này có thể đem Xích Lưu bọn hắn cho ăn hết, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó trách năm đó trong Cửu Nguyên Thiên sẽ đem ta thánh tộc thiên kiêu áp chế. Bất quá đáng tiếc, ngươi con đường truyền kỳ hôm nay cũng liền nên kết thúc. Khi Huyền Tuyển thanh âm rơi xuống một khắc này, có vô biên mênh mông nguyên khí đột nhiên từ nó thể nội buộc phát mà ra. Nguyên khí uy áp bao phủ phương này thiên vực, phảng phất toàn bộ sa mạc đều là vào lúc này run rẩy lên. Mà ngay cả Chu Nguyên sắc mặt cũng là vào lúc này không nhịn được hơi đổi, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Huyền Tuyển này nguyên khí nội tình rõ ràng là vượt qua 800 tỷ cái này so với trước đây Xích Lưu, không thể nghi ngờ là cường hãn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây là kinh khủng bực nào mênh mông nội tình Nguyên Tuyển sau lưng mênh mông nguyên khí như biển, trong tay hắn đại kích chỉ hướng Chu Nguyên, khỏe miệng dáng tươi cười bắt đầu trở nên dữ tợn, tàn khốc. Chu Nguyên, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay muốn như thế nào vượt cấp chiến ta.